pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213. Ly hồn 17, đệ nhị càng, cầm giang hồng trạch tư liệu. Lại một lần trở nên một nghèo hai trắng Lâm Tịch cự tuyệt thám tử tư giữ lại. Vội vàng chạy về trong nhà, nói thật là dễ nghe, tê mỏi, cái gì kêu, này đốn ngươi thỉnh, rõ ràng là lão tử hảo sao. Gia hỏa này lên sân khấu phí so thành phố S xinh đẹp nhất công chúa đều cao. Bất quá lần này giá cả thật là nhất tiện nghi, chỉ cần 8.000 khối còn tỉnh nàng uống cà phê. Chúng ta trả giá cùng tư liệu giá trị cùng ngài cho ta thù lao thành có quan hệ trực tiếp. Lần này tương đối tiện nghi, cùng ngươi vẫn luôn thăm ta không quan hệ, bất quá chúng ta hợp tác vẫn luôn thực vui sướng. Lê Tiểu Thư, ngươi là cái thực sảng khoái người, thám tử tư ở chia tay thời điểm như thế nói. Nga nga nga, nói như vậy, cái này giang hồng trạch là này vài người chung nhất tiện. Cái này giang tiện nhân tư liệu đích xác cũng rất đơn giản. Chỉ có hơi mỏng hai tờ giấy, thuyết minh người này có bao nhiêu không có gì để khen. Chẳng qua, thám tử tư cư nhiên đem tiện nhân này đồng học tên đều bày ra tới. Trong đó một cái kêu Tu Hằng, người danh nghĩa mặt có một cái tiểu hắc điểm mơ siêu Lâm Tịch trong. Lúc nhất thời có điểm giờ khóc giờ cười. Này thám tử tư tuyệt đối là cái diệu nhân. Lời lẽ chính đáng cự tuyệt lộ ra bất luận cái gì cái kia phú hào tin tức. Chính là lại ở danh sách thượng cấp hoa cái trọng điểm. Cái này về sau khảo thí sẽ dùng đến sao? Xem ra liền tính không làm trinh thám đổi nghề làm lão sư. Cũng nhất định là rất có tiền đồ. Như vậy sự tình đang ở đi bước một hướng về Lâm Tịch suy đoán phương hướng phát triển. Hắn thật đúng là không có gì hảo thuyết. Chỉ có thể nói cái này hóa vì có thể bế lên Tu Hằng này căn thô to chân. Đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, đem tư liệu hoàn toàn hủy thi diện tích về sau. Lâm Tịch đem cây nhục đậu khấu phấn, mạn đà la hoa nước cùng với mỗi chữ danh xương rồng bà nghiêm khắc dựa theo xứng so phá đi thành nước. Đem chính mình tay phải ngón giữa đâm thùng, tích hai giọt huyết ở pha lê cái ly bên trong, gia nhập số lượng vừa phải nước trong. Sau đó tay trái bóp chết chú thuật bên trong tránh tự quyết nhẹ nhàng chụp ở mẫu trùng chính là cái kia điếu trụy thượng, mẫu trùng mấy không thể cha co rút một chút, tiếp theo Lâm Tịch lại chạy nhanh dùng tiếp tục dùng tránh tự quyết chụp ở chính mình ván giường. Tử trùng nơi vị trí, phân biệt dùng bỏ thêm chính mình máu thủy viết 5 thứ, lại đồng dạng dùng hoa nước viết 5 thứ. Sau đó chậm rãi thả lại nguyên bản nhấc lên đệm chăn. Ở Lâm Tịch thi pháp ván giường mặt trái, những cái đó tử trùng giờ phút này cư nhiên ý tưởng giống nhau nghiêng hướng lục na giường đệm. Phương hướng, chính là bởi vì mẫu trùng ở Lâm Tịch vị trí, giống như kiềm chế tử trùng, vì thế hiện tại tử trùng không hề tụ tập ở bên nhau, mà là thực quỷ dị trình thẳng tắp trạng, từ mẫu trùng nơi điểm này. Vẫn luôn kéo dài hướng lục na phương hướng, cực kỳ giống một sợi sửa sang lại thật sự mượt mà sợi tơ. Làm xong này hết thảy, Lâm Tịch vẫn là có điểm không yên tâm, rốt cuộc giường phía dưới cái kia đồ vật, ở nguyên cốt truyện bên trong chính là lặng yên không một tiếng động liền xử lý Lê Tiểu Huân. Nhìn xem thời gian còn kịp, Lâm Tịch bò đến dưới giường xem, quả nhiên, tử trùng hiện giờ một cảm giác được nàng tới gần. Liền liều mạng tưởng thoát ly mẫu trùng xa xa bò đi. Cây nhục đậu khấu đích xác công không thể không a. Nó đã là một loại hương liệu, lại là một mặt trung dược, đồng thời chẳng những có thôi miên, trí huyễn công hiệu, còn mang thêm loại bỏ ký sinh trùng công hiệu. Đương nhiên, ăn quá liều là sẽ ra mạng người Nga. Xem, cây nhục đậu khấu lại lần nữa chứng minh rồi không có hoàn toàn tuyệt đối thiện ác. Chỉ có dụng tâm kín đáo thao tác, phòng môn bỗng nhiên bị đẩy ra, Lâm Tịch trong lòng cả kinh, không tới tan tầm thời gian lục na như thế nào đã trở lại. Nàng muốn như thế nào giải thích bỏ đến dưới giường chuyện này. Chính tâm niệm quay nhanh đâu, nghe thấy một cái hơi có điểm trào phúng ngữ khi nói. Lê Tiểu Huân, ngươi liền như vậy không nghĩ thấy ta, đều trốn đến dưới giường đi. Cư nhiên là mễ hương đề, Lâm Tịch một lòng về tại chỗ. Con hào, không phải Lục Na. Lâm Tịch nghĩ dù sao cốt truyện thẳng đến Mễ Hương để dọn đi nàng đều là sống sờ sờ. Hiện tại Vương Trùng lại ở A Đoá trên người. Nàng cũng làm không ra cái gì chuyện xấu. Liền không cùng Mễ Hương để nói thật. Quân không mật tác thất thần. Thần không mật tác thất thân. Mấy sự không mật tác thành hại. Này đây, quân tử kín đáo mà không ra cũng. Có một số việc, không có vạn toàn nắm chắc. Biết đến người càng ít càng tốt. Nếu không nói, thực dễ dàng hại người hại mình. Lâm Tịch bình tĩnh từ dưới giường bò ra tới. Một bên phất phất trên người bụi đất một bên ngữ mang oán trách nói. Còn không phải ngươi, lần trước phi nói chúng ta nơi này thực xú. Khiến cho ta hiện tại tổng cảm thấy trong phòng hương vị không đối đâu, Mễ Hương để nghe vậy nhưng. Thật ra có chút thẹn thùng. Phòng của ngươi hiện tại không có gì hương vị. Ngươi tin tưởng ta, bọn họ đều nói ta dài quá cái hao thiên khuyển cái mũi, nói xong nàng lược dừng một chút. Nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái nói. Ta cảm thấy ngươi rất có ba cốt tiềm chất. Thật đúng là cho ngươi này trương miệng quạ đen nói chúng rồi, theo đuổi nàng người nam nhân này. Nghe nói là mẫu xe hành tiểu khai, nguyên bản là nàng đồng sự hộ khách, cũng không biết đã phát cái gì điên. Một hai phải chỉ tên nàng mới bằng lòng nhập bảo. Đồng sự hiện tại hận nàng hận đến ngứa răng, sau lưng mắng nàng hồ ly tinh, vì đoạt hộ khách không từ thủ đoạn, Mễ Hương để trong nhà điều kiện cũng còn tính có thể. Chính là chịu không nổi vô tình phụ thân cùng yếu đuối lại lải nhải mẫu thân mới dưới sự giận dữ. Chạy ra, cũng không quá trông cậy vào công tác kiếm tiền nuôi sống chính mình. Đối với đồng sự nói cũng liền không sao cả. Nhưng người nam nhân này thật đúng là liền đối chính mình triển khai mãnh liệt thế công. Cái nào thiếu nữ không có xuân đâu. Tiểu khai bộ dạng miễn cưỡng có thể coi như là cái soái ca. Cách nói năng cũng còn có thể, Mễ Hương đề một lòng dần dần mềm xuống dưới, sau đó nghênh đón Lâm Tịch cảnh tình, vì thế ngày đó buổi tối hẹn hò Mễ Hương đề liền bắt đầu không giấu vết quan sát hắn. Đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ, Mễ Hương đề ở hắn trong ánh mắt nhìn đến con ngươi, nhìn đến chính mình, nhìn đến hồng tơ máu thậm chí thấy được ghen, chính là mẹ nó không thấy ra hắn thật sự ái chính mình. Có đôi khi nói chuyện liền thất thần, còn như không hỏi thăm nàng bạn cùng phòng tin tức. Mễ Hương để tâm càng ngày càng lạnh, chờ đến tách ra về sau, kêu chiếc taxi xa xa đi theo. Kết quả phát hiện nam nhân kia ở một chỗ tiếp cái muội tử. Lên xe chính là một đốn cuồng hôn, cái này vừa mới còn nói ái nàng ái đến tương tư thành họa. Ái đến đã được u buồn chứng. Kia hiện tại là ở chỉnh loại nào? Chẳng lẽ cái kia muội tử chính là trong truyền thuyết chuyên nghiệp thân thể hậm hực trị liệu sư? Sao, Mễ Hương để đối Lâm Tịch nghiến răng nghiến lợi mắng. Kẻ lừa đảo, đại kẻ lừa đảo, nhưng nghe vào Lâm Tịch lỗ tai liền thành thí một mắt một tử. Đại thí một mắt một tử. Lâm Tịch dùng ngón tay đối với chính mình, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó hai người cơ hồ chăm miệng một lời. Không phải ta, không phải ngươi, nói xong hai người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không thể hiểu được cười ha ha lên, Mễ Hương để cười nước mắt bùm bùm lăn xuống, ta hiện tại đã biết rõ ta mẹ vì cái gì như vậy choáng váng. Rõ ràng ta ba mánh khóe bịp người cũng không cao minh, kỳ thật cũng không phải nam nhân đã lừa. Gạt nữ nhân, mà là nữ nhân càng nguyện ý lừa mình dối người thôi. Vẫn luôn lừa chính mình đến liền chính mình đều lừa không đi xuống mới thôi. Mễ Hương để xoa xoa nước mắt, thực thành khẩn cùng Lâm Tịch nói thanh tạ, sau đó đi ra ngoài. Hết chương.